Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, công nhân viên mới ba đặc nhĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem quần áo giặt xong sau bát. Được lầu hai lộ thiên sân thượng phơi treo lúc này Dương Thiên Long phát hiện Nix quần áo đã làm. Xong hết rồi, theo cái bộ dáng này. Không tới một tiếng, Dương Thiên Long quần áo sẽ gặp đổi liền, phơi hoàn quần áo sau đó, Dương Thiên Long thuận tiện ở lầu 2 đi thăm một chút. Lầu 2 tổng cộng có 4 cái ngoài phòng ngủ thêm một cái không lớn phòng khách. Mỗi một phòng ngủ diện tích ước chừng ở 20m2 cỡ đó. Bởi vì James đã rất ít tới nơi này, vì vậy trong phòng trưng bày cũng không nhiều, trừ ra mấy tờ giường ra. Dư thừa vật kiện cơ hồ không có. Đứng ở trong phòng thiếu nhìn ra ngoài, trời xanh mây trắng cộng thêm còn có chút xanh lơ xanh tảng cỏ. Thật ra thì chỗ hòn này nhỏ, lầu gỗ vị trí ngược lại cũng không kém. Chỉ ít trước mắt nhìn thấy phong cảnh vẫn là rất để cho Dương Thiên Long cảm giác được thích ý. Ở lầu 2 mỗi một gian phòng đi vòng vo một hồi, cho đến dưới lầu bay tới thịt nướng mùi thơm sau đó, Dương Thiên Long cái này mới đi xuống thang lầu. James cùng Nix hai người đứng ở vĩ nướng cạnh khảo chế trước chân heo thịt. Nghe nói cái này bài thuốc bí truyền là James nhiều năm qua ăn thịt rừng nướng lòng được. Hắn nói cho Dương Thiên Long, liền ở phụ cận đây trong rừng rậm dài một loại bụi cây thấp lùn thực vật. Dùng loại thực vật này trái cây chế tạo hương liệu rất đặc biệt. Hắn độc nhất bài thuốc bí truyền cũng chính là tới từ này. Thấy James cùng Nix ở vội vàng, Dương Thiên Long cùng bọn họ trò chuyện sau một hồi, liền đem trong phòng khách ngoài ra một cái bàn gỗ cùng 4 cái ghế rời ra. Chờ hắn đem bàn ghế sau khi bố trí xong, bà đặc nhĩ vậy bưng một đĩa lớn nổ nướng vàng ống non heo xếp đi ra. Ông chủ, không có trái ớt mặt, nếu không mùi này còn sẽ tốt hơn. Bà đặc nhĩ chỉ vẫn còn ở phốc phốc phốc bốc lên dầu tức giận non. Heo xếp nói, ngươi lại đi tủ quầy bên trong tìm một chút, nơi đó hẳn còn có. James không khỏi được nhíu mày một cái. Không có trái ớt mặt, mùi này giác lập tức giảm xuống hết mấy cấp bậc. Ta cũng đã tìm, một chút cũng không có. Bà đặc nhĩ không khỏi được vuốt tay. Ta trong xe có, đây là, Dương Thiên Long vội vàng nói. Có thật không? James cùng bà đặc nhĩ nghe lời này một cái không khỏi được trước mắt sáng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, các người chờ một chút, ta vậy thì đi cầm. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long liền sải bước sau rơi hướng xe xốp đi tới. Mở cửa xe, từ trong kho hàng lấy ra mấy bao bất đồng khẩu vị trái ớt mặt. Nơi này có mấy loại bất đồng khẩu vị trái ớt mặt. Có thể căn cứ mình nhu cầu tới. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm trong tay trái ớt mặt bỏ lên bàn. Quốc nội, vừa gặp trước quen thuộc kia hoa hạ chữ. Bà đặc nhĩ không khỏi phải hỏi đạo. Đúng vậy, bà thuộc địa khu. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngươi cũng là người Hoa. Vừa nghe ba thuộc địa khu, bà đặc nhĩ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng vậy, ba thuộc thành đô người. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Người làm, xem ngươi tên chữ hẳn là Nội Mông chứ. Bà đặc nhĩ gật đầu một cái. Không sai, quê nhà ta là Hô Luân Bối Nhĩ. Thật cao hứng ở chỗ này biết ngươi. Bà đặc nhĩ, ta kêu Dương Thiên Long. Dương Thiên Long vừa nói vừa chìa tay ra. Ta cũng vậy, Dương huynh. Bà đặc nhĩ một mặt nhiệt tình nghênh đón. Hay, bà đặc nhĩ, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này sau này sẽ là ngươi ông chủ mới. James đây là xen vào nói. Ông chủ mới. Bà đặc nhĩ sững sốt một chút, mặt đầy không rõ ràng. Ta mục trường đã bán cho ngươi đồng bào. Ta chuẩn bị đem ngươi giới thiệu cho hắn. Ở hắn thuộc hạ công tác, James một mặt nghiêm túc nói, chuyện bao lâu rồi, ông chủ, Bà Đặc Nhĩ đầy mặt không nghĩ ra, chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Jem nói, bà Đặc Nhĩ, ta tin tưởng ngươi sẽ ở Hoa Hạ Long Thủ Hạ làm tốt vô cùng. Nói xong câu này nói, Jem ngay sau đó đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, bà Đặc Nhĩ là một nhân viên tốt. Hắn năng lực rất mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn cùng người nhà hắn toàn bộ chiêu nạp đi vào. Vợ hắn vậy rất hiền huệ có thể làm. Không thành vấn đề, ngươi giới thiệu nhất định là một đỉnh cái hảo thủ. Dương Thiên Long không chút do dự, một hớp cho đáp ứng. Rất nhanh, ở James giới thiệu, Dương Thiên Long biết thân là nội mông người Ba Đặc Nhĩ vì sao đi tới nơi này nước lạ tha hương. Nguyên nhân, nguyên lai mới đầu Ba Đặc Nhĩ là theo chân nội mông đồng hương ở Addis Ababa một nhà người Hoa mờ. Bò sữa trận đi làm, sau đó cái này bò sữa trận phá sản. Kinh bạn giới thiệu, Ba Đặc Nhĩ lại bắt đầu ở dêm mục trường đi làm. Cái này liền chính là mấy năm, cho đến mấy năm trước cái này mục trường gặp gỡ nạn châu chấu sau đó. Hắn mới lại đi dêm một cái khác đứa nhỏ công ty làm một người tài xế. Ở Addis Ababa những năm này ở giữa, Ba Đặc Nhĩ trải qua từ thiếu niên đến thanh niên thay đổi. Hắn lập gia đình sau đó, vậy dứt khoát đem vợ cùng đứa trẻ mang đến nơi này. Vợ ở dêm trong nhà làm người giúp việc, mỗi tháng có thể dẫn đến ước chừng 15.000 tả hữu NDT. Ba Đặc Nhĩ một tháng không sai biệt lắm hơn 20.000. Hơn nữa những thứ này đều là bao ăn ở. Vì vậy người cả nhà sinh hoạt ngược lại cũng qua tự do tự tại. Ông chủ, ngài thật muốn về nước Mỹ. Nguyên bản lấy là Ba Đặc Nhĩ sẽ nho nhỏ kích động một cái. Ai ngờ người này tâm trạng lại có thể thấp không thiếu. Nhìn ra được, hắn ở trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích Jem. Đúng vậy, ta đã sắp 60 tuổi. Dùng người Hoa các ngươi nói mà nói, ta đã sớm qua biết thiên mạng tuổi tác. Bây giờ ta duy nhất cần phải làm chính là hưởng thụ sinh hoạt. Jem mặt đầy ung dung. Ông chủ, ta, Ba Đặc Nhĩ trong lòng có chút ngũ vị tạp trần đứng lên. Hắn trong lòng có cảm kích, không hề bỏ, cũng có khổ sở, không có sao. Ngươi sau này thật tốt ở ngươi đồng bào thủ hạ liền. Tuy nói ta cùng hắn tiếp xúc cũng điều không phải rất nhiều, nhưng là đối với hắn, bao gồm đối với nhà hắn nhân phẩm, ta đều là vô cùng nhận đồng. Jem vừa nói vừa vỗ Ba Đặc Nhĩ bả vai. Ở hắn trong mắt, Ba Đặc Nhĩ cùng các con của hắn không sai biệt lắm. Ông chủ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Ba Đặc Nhĩ một mặt trịnh trọng bày tỏ đạo. Dương Thiên Long hướng về phía Ba Đặc Nhĩ gật đầu một cái. Hết thảy đều không nói trong. Này, ta nói cái này nướng xong hết rồi đi. Chúng ta là không phải có thể ra tay. Ngay tại lúc này, Nick vậy nói chuyện. Jem nhanh chóng xoay người vừa thấy. Thấy lửa than trên kệ nướng đã hoàn toàn nướng chín. Hắn cười xé ra một túi nhỏ trái ớt mặt. Hướng chân heo thịt nơi đó vẩy đã qua. Cùng hắn tiêu sái vừa thu lại đuôi. Nói tiếp, ok, đại công cáo thành, chúng ta có thể mở ăn. Lúc này đã là không sai biệt lắm 2 giờ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẩy lên người. Đã sớm khu đuổi đi Dương Thiên Long cùng Nick trên người dùng mình. Bọn họ cầm lên một chùm thơm ngát chân heo thịt. Miệng to ăn một miếng lớn. Cái này bài thuốc bí truyền quả thật khá tốt. Còn có thực vật thơm mát vị. Ăn vài miếng sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được khen. Đối với lần này, Nick cũng là sâu sắc đồng ý. Tới, chúng ta cạn ly. Jem vừa nói vừa một mặt cười híp mắt giơ ly rượu lên. Cạn ly, tất cả mọi người ly rượu đụng vào nhau. Tạm thời bây giờ, bữa tiệc linh đình, yên lặng mục trường đổi được vô cùng náo nhiệt đứng lên. Cân nhắc đến Franco buổi tối còn muốn ở biệt thự mở tiệc mời bọn họ duyên cớ. Vì vậy buổi trưa thời điểm uống ngược lại cũng không tệ. Hai bình rượu vang xuống bụng sau đó, thịt heo rừng cũng là bị bọn họ hưởng dụng xong hết rồi. Ba Đặc Nhĩ, ngươi đi phòng ngầm dưới đất đem còn thừa lại vậy một dương 1981 năm bóc đô rượu vang ôm lên tới. Chúng ta nên lên đường. Thu thập xong hết thảy các thứ này sau đó, Dêm vẻ mặt thành thật nói. Ba Đặc Nhĩ gật đầu một cái, ngay sau đó bước dài đi vào phòng ngầm dưới đất. P.S. Hurunbi là một thành phố tại Đông Bắc khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, địa cấp thị, bằng dấu lớn. Ba Đặc Nhĩ là người Nội Mông Cổ, không phải tên Tây Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí. Tôn này nhé http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/nối/ton/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.